Bảy La Mã. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Patali, tại Asakalapaka. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong đêm tối đen và trời mưa từng hạt xuống. Asakalapaka muốn làm cho Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ba lần nói lên gần Thế Tôn tiếng gào thét của mình là Akulo Bakulo. Này Sa Môn, có con quỷ cho ông. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 7. Khi nào Bà La Môn, đối với pháp của mình, đã đạt được bờ kia, vị ấy vượt qua được ác quỷ yêu ma này. 8 La Mã. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Sangamaji đã đi đến Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Người vợ trước kia của tôn giả Sangamaji nghe được tin tôn giả Sangamaji đã đến Savatthi. Nàng liền dắt người con đi đến Jetavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sangamaji đang ngồi dưới gốc cây để nghỉ ban ngày. Rồi người vợ trước đây của tôn giả Sangamaji đi đến tôn giả Sangamaji. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sangamaji. Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Khi nghe nói vậy, tôn giả Sangamaji giữ im lặng. Lần thứ hai, người vợ trước kia của tôn giả Sangamaji nói với tôn giả Sangamaji. Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Lần thứ hai, tôn giả Sangamaji giữ im lặng. Lần thứ ba, người vợ trước kia của tôn giả Sangamaji nói với tôn giả Sangamaji. Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Lần thứ ba, tôn giả Sangamaji vẫn giữ im lặng. Rồi người vợ trước kia của tôn giả Sangamaji đặt đứa nhỏ trước mặt tôn giả Sangamaji rồi bỏ đi, nói rằng: Này Sa Môn, đây là đứa con trai của Sa Môn, hãy nuôi dưỡng nó. Tôn giả Sangamaji không có ngó đến đứa nhỏ ấy, cũng không nói gì. Rồi người vợ trước kia của tôn giả Sangamaji sau khi đi không xa, ngó lui lại, thấy tôn giả Sangamaji không ngó đứa con nhỏ ấy, cũng không nói. Thấy vậy liền suy nghĩ, Sa Môn này không muốn ngó đến người con. Nàng liền trở lui lại, bồng lấy đứa con rồi ra đi. Thế Tôn với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy cử chỉ thô bạo như vậy của người vợ trước kia của tôn giả Sangamaji. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 8. Không hoan hỷ nàng đến, không sầu muộn nàng đi, giải thoát khỏi ái vượt là Sangamaji. Ta gọi người như vậy là vị Bà La Môn. 9 La Mã. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Gaya, tại Gayasisa. Lúc bấy giờ, nhiều kẻ bệnh tóc. Trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mồng tám, trong thời tuyết rơi, đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tấy lửa, nghĩ rằng, với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn thấy nhiều kẻ bệnh tóc ấy, trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mồng tám, trong thời tuyết rơi, đang lặn xuống và nổi lên trong nước, làm việc lặn xuống nổi lên, tưới nước và tế lửa, nghĩ rằng, với hành động này được thanh tịnh. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 9. Thanh tịnh không do nước, ở đây nhiều người tắm, trong ai có chân thật, lại thêm có chánh pháp, người ấy là thanh tịnh, người ấy là phạm chí.